Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 605, chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn mờ ảo của bệnh viện bỏ hoang, Mộc Đình Đình cầm lấy máy quay trong tay Cao Tiến, đưa ống kính hướng về phía màn hình livestream. Báo bình luận đã sớm tràn ngập, dày đặc đến mức gần như che kín cả khung hình. Đến rồi, chủ kênh cuối cùng cũng xuất hiện. Mất tích lâu như vậy làm tôi tưởng mọi người bỏ mạng hết rồi. Tiếng hét vừa rồi rốt cuộc là vì cái gì thế? Nghe mà nổi cả da gà. Tiểu Thất đâu? Sao không thấy Tiểu Thất nữa? Đừng nói là xảy ra chuyện rồi nha. Chủ kênh nói gì đi chứ? Đừng im lặng như vậy. Tôi sợ lắm đó. Đã nói đừng có tò mò mà đi tìm đường chết rồi. Ai bảo không nghe, giờ xảy ra chuyện thì tự chịu thôi. Mộc Đình Đình mỉm cười, giọng điệu đầy trấn an. Được rồi, mọi người đừng đoán mò nữa. Vừa rồi là Tiểu Thất dọa chúng tôi một phen thôi. Cậu ấy vẫn ổn, không có chuyện gì đâu. Chỉ là do nhát gan quá nên hoảng sợ quá độ. Giờ muốn rời khỏi đội livestream của chúng tôi. Thật ra, chúng tôi cũng đã cố giữ cậu ấy lại. Nhưng Tiểu Thất nhất quyết muốn đi. Nói rồi, cô ta lập tức xoay ống kính, hướng về phía Tiểu Thất. Nhìn kìa, cậu ấy còn đang giận dỗi chúng tôi đấy. Đứng quay lưng chẳng chịu nói một câu nào. Ống kính chỉ quét qua nửa thân trên của Tiểu Thất, che khuất đi vết máu loang lổ bên chân cô ấy. Vì vậy, tất cả khán giả vẫn tin rằng Tiểu Thất thực sự còn sống. Chỉ là đang hờn dỗi mà thôi. Sau khi nghe Mộc Đình Đình giải thích, bầu không khí căng thẳng dần dịu xuống. Mẹ ơi, làm tôi sợ muốn chết. Không sao là tốt rồi. Tiếng hét lúc nãy thật sự quá kinh khủng. Ủa, Tiểu Thất định rời nhóm livestream hả? Đừng mà, livestream này hay lắm, tôi còn muốn xem tiếp. Tôi vừa thưởng quà cho chủ kênh. Mọi người cố livestream tiếp nhé. Đừng bỏ ngang, chỉ cần còn một người phát sóng thì tôi vẫn xem. Lúc này, cậu Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được cười nhạo. Tôi đã nói rồi, mấy đứa non nớt như các cậu thì trụ ở bệnh viện bỏ hoang được bao lâu chứ? Mới bắt đầu chưa được bao lâu mà đã có người đòi rút lui rồi. Mộc Đình Đình cười nhẹ. Cậu Trần, đừng nói vậy chứ, dù Tiểu Thất rời đi. Nhưng vẫn còn chúng tôi ở đây mà. Chỉ cần có một người trong đội ở lại, livestream vẫn tiếp tục. Cậu Trần nhướng mày, giọng điệu đầy ca. CSTH. CS. Được thôi. Vậy nếu có người chịu ở lại đây 3 ngày, tôi sẽ khen thưởng 200.000. Nói được làm được. Nói xong, cậu ta lập tức mở ví tiền trên nền tảng, khoe ra số dư vừa nạp. Thấy không? 200.000 đã sẵn sàng. Tôi không lừa ai đâu. Màn hình livestream lập tức bùng nổ. Trời ơi, 200.000 thật kìa. Cậu Trần giàu quá vậy. Bao nhiêu con số không thế này. Tôi hoa mắt rồi. Chỉ cần ở lại 3 ngày thôi mà. Không khó đâu nhỉ. Tiền tài luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt. Tả Tả vốn còn đang do dự, nhưng khi thấy con số trên màn hình, trong lòng cô ta bỗng dâng lên quyết tâm. Mộc Đình Đình nói không sai. Tiểu Thất chết thì cũng đã chết rồi. Không có cách nào thay đổi. Nhưng tiền thưởng này, họ không thể để tuột mất được. 3 người còn lại cũng có chung suy nghĩ. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt họ đã ngầm hiểu với nhau. Sau lưng họ, Tiểu Thất lặng lẽ đứng đó, đôi mắt trống rỗng. Nhìn họ say sưa bàn luận như thể đây chỉ là một ván bài đỏ đen. Màn đêm bao trùm lên bệnh viện hoang từ lúc nào chẳng ai hay biết. Cái chết của Tiểu Thất khiến bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ. Sau 8 giờ tối, cả nhóm quyết định ngừng phát sóng, tìm một căn phòng trống rộng rãi để nghỉ ngơi. Lúc này, chẳng ai còn bận tâm đến chuyện nam nữ ở chung nữa. Tả Tả ngủ cùng Mộc Đình Đình, còn Ngụy Nam và Cao Tiến chung một chỗ. Vì lo lắng cho sự an toàn, họ thống nhất thay phiên nhau gác đêm. Những người còn lại tranh thủ chợp mắt, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn pin le lói giữa màn đêm. Không đủ xua tan sự lạnh lẽo đang bủa vây, mỗi người ôm theo tâm sự nặng nề, dần chìm vào giấc ngủ đầy bất an. Giữa đêm khuya, Tả Tả chợt cảm thấy có ai đó lay mạnh cánh tay mình. "Tả Tả, Tả Tả ơi." Cô mở mắt, giọng còn ngái ngủ. "Làm sao thế?" Trước mặt cô là Mộc Đình Đình, người đang nhận nhiệm vụ gác đêm vào giờ này. Mộc Đình Đình cắn môi, vẻ mặt có chút bối rối. "Tả Tả này, cậu có thể đi vệ sinh với tớ không? Chắc do uống nhiều nước quá nên bây giờ tớ chịu không nổi nữa." Tả Tả ngây người vài giây, rồi lập tức nhíu mày. "Đi vệ sinh ngắm." Nghe đến cụm từ này, sắc mặt cô trầm xuống ngay lập tức. Nơi đó chính là nơi Tiểu Thất chết. Cô lườm Mộc Đình Đình. "Cậu kéo tớ đi làm gì? Sao không gọi bạn trai cậu đi cùng?" Mộc Đình Đình vội lắc đầu. "Anh ấy là con trai, sao vào nhà vệ sinh nữ được? Hơn nữa," cô ta nuốt nước bọt, hai ngón tay vô thức xoắn chặt lại. "Tớ sợ lắm, nhỡ đâu đang đi vệ sinh thì có con ma nào đó lao ra thì sao? Cậu chỉ cần vào buồng bên cạnh canh chừng giúp tớ thôi." Tả Tả vẫn còn do dự, ban đêm ra ngoài đã là nguy hiểm, huống chi lại còn đi vào nhà vệ sinh nơi đã xảy ra án mạng. Cô thấp giọng lẩm bẩm, "Nếu gặp ma thì sao?" Mộc Đình Đình nắm chặt tấm bùa hộ mệnh trong tay, kiên quyết nói, "Chúng ta có bùa rồi mà." "Không sao đâu." Tả Tả hít sâu một hơi, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi, nhưng phải nhanh lên, đi rồi về ngay." Hai cô gái bật đèn pin, rón rén bước ra khỏi phòng. Lúc đầu, họ định giải quyết ngay tại tầng này, nhưng vận may không đứng về phía họ, cả tầng không có nhà vệ sinh nào dùng được. Cuối cùng, họ đành xuống tầng 1. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy nhà vệ sinh. Vết xe đổ của Tiểu Thất vẫn còn đó, khiến động tác của Mộc Đình Đình nhanh hơn bao giờ hết. Có Tả Tả đứng bên ngoài, cô ta chỉ mất chưa đầy một phút đã xong xuôi. "Đi thôi." Vận may của họ vẫn chưa đến mức tệ nhất, ít ra lần này không có hiện tượng siêu nhiên nào xảy ra. Mộc Đình Đình thậm chí không buồn rửa tay, chỉ muốn nhanh chóng trở lại căn phòng có hai chàng trai kia. Nhưng đúng lúc họ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tả Tả bỗng khựng lại. Mộc Đình Đình nhíu mày, thì thầm, "Tả Tả, sao thế?" Giọng Tả Tả run run. "Đình Đình, nhìn phía trước kia." Cả người Mộc Đình Đình cũng đông cứng lại. Giữa hành lang dài hun hút, một bóng đen lặng lẽ đứng đó. Dưới ánh trăng lờ mờ, dáng vẻ của gã càng trở nên kỳ dị. Chiếc áo choàng đen rộng thùng thình che kín toàn bộ cơ thể, chỉ để lộ một khuôn mặt hốc hác, trắng bệch như bộ xương khô. Nụ cười của gã nửa như khóc, nửa như cười, quỷ dị đến rợn người. Trong tay gã, một lưỡi hái to lớn đang từ từ kéo lê trên mặt đất. Mỗi bước chân, lưỡi hái sắc nhọn cọ sát nền nhà, phát ra âm thanh ken két, ghê rợn, như tiếng gọi của tử thần. Mộc Đình Đình cảm giác sống lưng lạnh toát. Cô ta đột nhiên hiểu ra, lỗ thủng trên đầu Tiểu Thất chính là do thứ này tạo ra. Giọng Tả Tả run rẩy, gần như nghẹn lại trong cổ họng. "Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy mau lên." Lời vừa dứt, Mộc Đình Đình cũng bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, lập tức quay người bỏ chạy. "Cứu tôi với, cứu tôi với." Hai cô gái dốc hết sức bình sinh, lao đi trong bóng tối, hơi thở dồn dập, tiếng bước chân lẫn lộn giữa những tiếng thở hổn hển đầy kinh hãi. Nhưng dù bọn họ có chạy nhanh đến đâu, bóng đen phía sau vẫn ung dung bám theo, không nhanh không chậm, tựa như đang trêu đùa con mồi của mình. Cái cảm giác tuyệt vọng khi biết rằng bản thân không thể thoát khỏi lòng bàn tay của thứ kia khiến người ta rơi vào khủng hoảng tột độ. Xung quanh im lặng đến đáng sợ, dù hai cô gái có kêu gào đến khản giọng, nhưng trong không gian tối tăm của bệnh viện hoang phế, chẳng có lấy một tiếng đáp lại. tựa như bọn họ đã lạc vào một chiều không gian khác, nơi mà âm thanh của họ không thể chạm tới bất kỳ ai. Tiếng lưỡi hái kéo lê trên nền gạch lạnh lẽo, vang lên từng hồi ken két. Trong một căn phòng tối om, Ngụy Nam đột nhiên mở mắt, cậu ta cảm thấy có gì đó không ổn. Quay sang bên cạnh, cậu ta lay mạnh Cao Tiến. Anh có nghe thấy gì không? Cao Tiến bị đánh thức khỏi giấc mơ, bực bội lầm bầm, nghe cái gì mà nghe? Không có tiếng động nào hết. Ngụy Nam cau mày, cậu ta nghĩ có lẽ chỉ là do bản thân căng thẳng quá mức. Nhưng đúng lúc định nằm xuống ngủ tiếp, ánh mắt cậu ta vô tình liếc qua chỗ nằm của hai cô gái. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Tả Tả và Đình Đình đâu rồi? Câu hỏi đột ngột này khiến Cao Tiến hoàn toàn bừng tỉnh. Anh ấy bật dậy, nhìn vào chỗ nằm trống không của hai cô gái. Sắc mặt trầm xuống. Cái gì? Không thấy hai người họ nữa sao? Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng. Cao Tiến cau mày khó chịu. Hai người này đúng là muốn chết mà. Xảy ra chuyện như vậy rồi mà nửa đêm còn mò ra ngoài làm gì? Anh ấy liếc qua bảng phân công gác đêm. Bây giờ đáng lẽ là phiên trực của Mộc Đình Đình, nhưng cô ta lại biến mất không dấu vết. Đi thôi, ra ngoài tìm họ. Trước khi rời đi, hai chàng trai nhanh chóng tìm quanh phòng, nhặt lấy vài món đồ có thể làm vũ khí. Một chiếc gậy gỗ mục nát, một cây búa sắt han gì. Chẳng ai biết liệu chúng có thể giúp ích được gì, nhưng ít nhất cũng có chút cảm giác an toàn. Vừa bước ra ngoài, một tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm. Cứu tôi với, cứu tôi, giọng nói thê lương ấy vọng lên từ tầng dưới. Hai chàng trai lập tức căng chặt thần kinh, rón rén tiến xuống cầu thang, cố xác định vị trí tiếng hét. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét kinh hoàng khác vang lên, lần này còn chói tai hơn, như thể có ai đó vừa chứng kiến một điều khủng khiếp tột độ. Là giọng của Mộc Đình Đình. Sắc mặt Ngụy Nam lập tức thay đổi. Đình Đình, Cách Chương.